Sau khi pháo hôi ác độc trọng sinh, chương 44 đến 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 44, biểu hiện của Hùng Chính quá tự tin, không chút sợ hãi, khiến Đào Mộ cảm thấy dù cho chuyện này là Hùng Chính làm thật, thì chỉ sợ hắn cũng đã hoàn toàn lau sạch cái đuôi. Sẽ không để bất cứ ai tra ra cái gì. Đồng chí cảnh sát hẳn cũng nghĩ như vậy. Vì thế hắn gạt Hùng Chính đến cử báo sang một bên. Bắt đầu thẩm vấn Dư Mị. Dư Mị đang trong tình trạng cực kỳ kích động. Lúc ghi lời khai không ngừng cắn chặt Hùng Chính. Ngôn từ chuẩn xác. Đồng chí cảnh sát, các anh nhất định phải tin tôi. Tai nạn của cậu Nhật Tân chắc chắn có liên quan đến hắn. Lúc trước hắn biết được tin cậu Nhật Tân đi thử vai nam hai của đạo diễn Hồng Kông từ chỗ tôi rồi đặc biệt quan tâm chuyện này. Cứ hỏi tôi suốt, tôi nghe người ta nói hắn còn hỏi thăm chuyện này khắp nơi. Cuối cùng nhờ có quan hệ với cậu Nhật Tân nên mới được vào cùng đoàn phim. Vào tối trước hôm cậu Nhật Tân xảy ra chuyện, hắn còn gọi điện tới muốn mời cậu Nhật Tân uống rượu. Kết quả hôm sau cậu Nhật Tân có chuyện. Hắn đã lên kế hoạch hết rồi. Cảnh sát Diêu phụ trách ghi lại lời khai của Dư Mị. Bởi vì có vụ phá án bán hàng đa cấp trước đó nên cảnh sát Diêu có ấn tượng cực kỳ tốt về cậu Nhật Tân. Vì vậy hắn cũng rất để tâm vụ án này. Cô nói Hùng Chính cố ý hãm hại cậu Nhật Tân. Có chứng cứ không? Dư Mị nghe vậy thì nghẹn họng. Cô cũng chỉ nói miệng. Hoài nghi chuyện này. Nếu bàn đến chứng cứ thì đúng thật là cô không có. Nhưng cô không cam lòng bị Hùng Chính chơi một vố. Nếu không phải Hùng Chính thổi gió bên tai cô và cậu Nhật Tân chưa chắc sẽ rơi vào tình trạng như hôm nay. Bây giờ cô bị cảnh sát bắt, dựa vào cái gì mà Hùng Chính có thể sống vẻ vang? Thậm chí còn lấy được vai diễn của cậu Nhật Tân. Dư Mị tràn đầy oán khí. Cô phải kéo vương bát đản Hùng Chính này xuống nước. Tôi nhớ ra rồi, mắt Dư Mị sáng lên. Ngồi ngay ngắn lại rồi nói. Tôi nhớ ngày đó cậu Nhật Tân xảy ra chuyện. Đám đại la cũng không có ở đoàn phim là vì tối hôm trước uống quá chén. Bị Hùng Chính chuốc say nên sáng thức không nổi. Hùng Chính làm vậy chắc chắn là muốn tách các anh em của cậu Nhật Tân đi. Như vậy hắn mới động thủ được. Không chừng hắn cũng thu mua người kiểm tra đạo cụ rồi. Nhưng công ty bảo hiểm đã kiểm tra và xác nhận là tai nạn. Sự cố của cậu Nhật Tân thuộc loại dây thép cũ nên đứt. Không có dấu hiệu bị động tay động chân. Vậy cũng chưa chắc là Hùng Chính không làm. Có thể Hùng Chính đã mua chuộc tổ đạo cụ. Cố ý nhờ tổ đạo cụ lấy dây thép cũ cho cậu Nhật Tân. Dư Mị não động, cưỡng từ đoạt lý. Nhưng công ty bảo hiểm cũng nói. Đoàn phim kia toàn thuê dây thép na ná nhau. Mua cùng một đợt, trừ khi Hùng Chính biết bói toán. Biết dây thép kia sẽ bị đứt. Nếu không thì không cách nào giải thích được chuyện này. Cảnh sát Diêu không muốn dây dưa mãi vụ này. Lại hỏi Dư Mị. Làm sao cô biết được sẽ huy động được 100 vạn chỉ trong một ngày? Theo chúng tôi biết, cô không có hẹn trước với ngân hàng. Cùng ngày thì đem đi toàn bộ 100 vạn. Dư Mị nhanh chóng lên tinh thần. Tôi có quen phó giám đốc của ngân hàng. Vào ngày cậu Nhật Tân xảy ra chuyện. Tôi có chào hỏi hắn. Lúc ấy Đại La gọi điện cho mẹ của cậu Nhật Tân từ Đông Bắc chạy đến. Tôi biết bọn họ không yên tâm về tôi nên muốn kêu bà già lên chăm sóc cậu Nhật Tân. Thuận tiện xem chừng tôi. Tôi không phục, lại sợ bà già đòi chia tiền với tôi. Vì vậy tôi liền nghĩ cách lấy được tiền vào tay. Lúc ấy tôi nào nghĩ nhiều như vậy. Dư Mị nước mắt nước mũi nhìn cảnh sát Diêu. Đồng chí cảnh sát. Anh nhất định phải tin tôi. Tôi cũng không biết tại sao lại thế. Lúc ấy đầu óc choáng váng. Đều tại Hùng Chính. Ngày nào hắn cũng nhắc tôi chia tay cậu Nhật Tân. Ở bên nhau với hắn. Còn nói nguyện ý nuôi tôi nên tôi mới hồ đồ. Đồng chí cảnh sát. 100 vạn này tôi chưa hề đụng tới. Anh có thể xem xét chuyện này mà tha cho tôi được không? Nữ cảnh sát ghi lời khai cùng cảnh sát Diêu không chịu nổi. Cô nói chưa hề đụng tới sao? Tôi thấy là cô không có cơ hội đụng tới thì có. Hành vi phạm tội ôm số tiền lớn rồi bỏ trốn của cô là sự thật. Đừng ôm ảo tưởng dư thừa. Thẳng thắn sẽ được khoan hồng. thành thật thú nhận sẽ được khoan dung. Được được được, tôi nhất định sẽ thành thật. Dư Mị khóc lấm lem phần trang điểm mắt, liên tục gật đầu. Các anh hỏi gì, tôi trả lời cái đó. Ngoài phòng thẩm vấn, Đào Mộ gọi cho Đại La để hắn đến lấy lại số tiền. Cảnh sát đã hỗ trợ đếm số tiền trong bao. Khoảng 126 vạn. Ngoại trừ tiền bảo hiểm của Cẩu Nhật Tân thì còn có tiền tích góp mấy chục vạn của Dư Mị. Cô ta thật sự chuẩn bị ôm tiền chạy trốn. Vì tin vào lời ngon ngọt của Hùng Chính mà còn định chạy trốn cùng hắn. Lại không ngờ rằng Hùng Chính vừa lấy được nhân vật nam hai của Cẩu Nhật Tân. Còn đang ôm mộng đẹp nhờ bộ điện ảnh này để một đêm thành danh. Sao có thể chịu làm Vương Minh Viễn vì 100 vạn liền và loại đàn bà như Dư Mị. Kết quả Hùng Chính mặt ngoài thì đồng ý, sau lưng lại cử báo cô ta. Người tốt sẽ được đền đáp. Một lão cảnh sát nhân dân cảm khái. Cũng may phát hiện sớm. Dư Mị chưa kịp chạy khỏi trấn hát nếu cô ta thật sự ôm tiền chạy thoát. Đến lúc đó dù chúng ta có bắt được thì cũng không thể kiếm lại hết số tiền đã mất. Loại chuyện này rất thường thấy. Kẻ phạm tội cướp tiền chạy mất. Người bị hại vội vàng đến báo nguy. Cuối cùng khi đã bắt được tội phạm thì tiền cũng đã không còn. Nếu thật sự đụng phải chuyện này, cảnh sát cũng bó tay. Đám người Đào Mộ gật đầu theo. Bọn họ cũng tin người tốt sẽ được đền đáp nếu không phải Cẩu Nhật Tân giúp đỡ tra vụ án các cô Vân Đoá bị lừa gạt thì sẽ không quen biết mấy. Người Tần Diệu Như, mà đã không quen mấy người này thì khi Dư Mị bỏ trốn. Dù Trương Phi có bắt gặp được Dư Mị, hắn cũng sẽ không nói với Cẩu Nhật Tân. Suy ra đây đúng là người tốt sẽ được báo đáp. Hùng Chính bị thẩm vấn ngồi một bên cũng mặt dày tranh công. Đồng chí cảnh sát, tôi cử báo kịp thời cũng coi như có công lao đúng không? Chỉ bằng cậu, đồng chí cảnh sát cười nhạo một tiếng. Không cho là đúng, trước khi cậu tới, chúng tôi đã nhận được cử báo rồi đi bắt người rồi. Lúc cậu tới đây là cảnh sát chúng tôi đã đến dưới lầu nhà cậu. Cậu cùng lắm chỉ được xem là tự thú thôi. Hùng Chính bị dọa run lên. Đồng chí cảnh sát, anh cũng không thể nói vậy được. Tôi khác với ả đàn bà kia. Tôi không có phạm pháp. Vậy vì sao cô ta mang theo 100 triệu đi tìm cậu mà không đi chỗ nào khác? Cảnh sát phụ trách ghi lời khai của Hùng Chính gõ gõ vở ghi chép. Hơn nữa, Dư Mị khai là tối hôm trước khi Cẩu Nhật Tân xảy ra chuyện. Cậu đã mời Cẩu Nhật Tân và bạn bè của hắn đi ăn cơm uống rượu. Còn chuốc say bạn bè của Cẩu Nhật Tân. Không phải trước đó cậu nói hai người không quen nhau sao? Hùng Chính mặt dày cười cười. Tại tôi nghe nói Cẩu Nhật Tân được đạo diễn lớn nhận vào một bộ phim. Sắp phát đạt, nên tôi muốn tìm cơ hội giảng hòa mối quan hệ của chúng tôi. Tâm cậu lớn ha, ngủ với bạn gái của người ta, còn muốn một ly rượu xóa thù hận với người ta. Đồng chí cảnh sát không hề tin. Hùng Chính cười hì hì, mặt dày mày dạn nói. Đồng chí cảnh sát, các anh không biết rồi. Loại quan hệ phức tạp này là chuyện thường trong giới giải trí. Không chừng Cẩu Nhật Tân không thèm để ý đâu. Đồng chí cảnh sát mở vở ghi chép lúc nãy, nhưng trước đó cậu không nói như vậy. Lúc Hùng Chính lấy lời khai đã chính miệng thừa nhận, Cẩu Nhật Tân cực kỳ để ý Dư Mị lêu lỏng với người ngoài. Hùng Chính không còn lời nào để nói, bắt đầu chơi xấu, vậy thì là tôi muốn lấy lòng Cẩu Nhật Tân, để hắn sau này đừng làm khó dễ tôi. Với lại Cẩu Nhật Tân không biết chuyện của tôi và Dư Mị. Chúng tôi giấu rất kỹ. Logic gì dị, đồng chí cảnh sát cau mày. Rõ ràng biết Hùng Chính có vấn đề nhưng lại không có chứng cứ. Giống như Hùng Chính đã nói, bất luận là mời Cẩu Nhật Tân và đám bạn bè uống rượu, hay là hỏi thăm chuyện thử vai của Cẩu Nhật Tân khắp nơi, thậm chí là nhờ mối quan hệ với Cẩu Nhật Tân mà được vào đoàn phim đều không phải là hành vi phạm pháp. Cho dù Hùng Chính thật sự làm gì đó, bọn họ cũng thiếu bằng chứng mấu chốt. Với lại Hùng Chính còn tích cực cử báo Dư Mị bỏ trốn. Và từ lời khai của Dư Mị, có thể thấy chuyện Dư Mị cuỗm tiền bỏ trốn không có liên quan đến Hùng Chính. Hùng Chính không chút sợ hãi ngồi trên ghế, dáng vẻ không thẹn với lương tâm. Đào Mộ sắc mặt không đổi liếc hắn một cái. cứ cảm thấy có gì đó không ổn. Đào Mộ suy nghĩ, đi đến bên người Trương Phi. Anh phái người trông chừng Dư Mị đúng không? Người nọ có phát hiện được gì không? Trương Phi trả lời, phát hiện thì thế nào? Dù sao con chó cái với tiền cũng không chạy được. Đào Mộ cau mày, đang suy nghĩ thì thấy Đại La đỡ mẹ của Cẩu Nhật Tân chạy tới. Bà cụ nắm tay cảnh sát nói cảm ơn một lúc lâu. Bác gái à, bác đừng như vậy. Đây là chuyện chúng cháu nên làm. Cảnh sát xua xua tay, kiên nhẫn khuyên nhủ, bác nhanh chóng mang tiền về đi. Ngàn vạn lần đừng trễ nãi việc chữa bệnh cho con trai bác. Được, được, mẹ Cẩu Nhật Tân dùng lòng bàn tay lau nước mắt. Miệng vẫn nói, cảm ơn các cháu à, cảm ơn. Đại La biết tin Dư Mị bị bắt, còn là bắt được trong phòng thuê của Hùng Chính. Không thèm hòa nhã nhìn Hùng Chính lấy một cái, trực tiếp vươn tay xách cổ áo Hùng Chính lên. Suýt động thủ, bị cảnh sát ngăn lại. Hùng Chính bị dọa trốn đằng sau cảnh sát, liên tục la hét có người đánh nhau ở cục cảnh sát. Đại La đánh người, Đào Mộ sợ Đại La ở lại cục cảnh sát sẽ có chuyện. Vội kêu hắn dẫn mẹ của Cẩu Nhật Tân đem tiền về bệnh viện. Mặc dù Đào Mộ nhỏ tuổi nhưng lần này lại ra nhiều sức nhất. Bọn Đại La đều bội phục vô cùng. Nghe vậy thì ngại ngùng rời đi, sợ trên đường lại xảy ra chuyện. Cảnh sát quyết định cho hai hiệp cảnh đưa mẹ của Cẩu Nhật Tân cầm tiền đến ngân hàng, rồi lại về bệnh viện. Chuyện sau đó, Dư Mị chính thức bị giam giữ. Hành động ôm tiền chạy trốn của cô ta là phạm pháp. Bây giờ bị bắt quy án, tương lai phải đối mặt với trừng phạt của pháp luật. Còn bên phía Hùng Chính, mặc dù Dư Mị luôn miệng cử báo Cẩu Nhật Tân gặp sự cố có liên quan đến Hùng Chính, nhưng Dư Mị không cung cấp chứng cứ mấu chốt. Cảnh sát chỉ có thể thả Hùng Chính đi. Nhưng dựa theo những gì Dư Mị cung cấp, cảnh sát vẫn tìm ra đoàn phim mà Cẩu Nhật Tân gặp chuyện, cùng với nhân viên công ty bảo hiểm phụ trách sự việc, dò hỏi chi tiết lúc Cẩu Nhật Tân gặp chuyện. Các hồ sơ liên quan được ghi lại, kể cả chuyện Cẩu Nhật Tân đeo dây thép thế nào và việc tổ đạo cụ đeo dây thép cho Cẩu Nhật Tân. Thẩm tra hết các giai đoạn một lượt, cuối cùng không thu hoạch được gì. Nhưng về bạn học Trương Phi, sau khi hắn chạy khắp nơi tìm Cẩu bằng hữu hỏi thăm, cuối cùng thu được một tin tức không tính là chứng cứ: cái dây thép mà đoàn phim của Cẩu Nhật Tân thuê, trùng hợp chính là cái mà đoàn phim trước đó của Hùng Chính dùng rồi. Sau khi đoàn phim đó đóng máy thì bị đoàn phim này thuê. Vì Hùng Chính được đoàn phim đó mời làm võ thế nên hắn có nhiều thời gian và cơ hội tiếp xúc với đống đạo cụ dây thép. Không loại trừ khả năng các dây thép cũ đã hỏng nặng. Nhưng dù vậy, ai cũng không có chứng cứ chứng minh Hùng Chính biết trong số dây thép này cái nào sẽ xảy ra chuyện. Càng không có chứng cứ cho thấy Hùng Chính thu mua người trong tổ đạo cụ, cố ý đeo dây thép hỏng cho Cẩu Nhật Tân. Chuyện tra ra đến đây thì cảnh sát cũng bó tay. Dù sao cảnh sát phá án phải có chứng cứ mới nói chuyện được. Bọn họ đâu thể bắt Hùng Chính chỉ vì nghi ngờ. Dường như Hùng Chính cũng biết điểm này. Trong quá trình cảnh sát điều tra đều rất bình tĩnh, tỏ vẻ phối hợp. Nhưng điều khiến đám người Đại La khó chịu chính là Hùng Chính ngủ với Dư Mị. Thế là tìm cơ hội kéo người vào ngõ nhỏ, trùm bao tải đánh một trận. Hôm sau, vị đạo diễn Hồng Kông thấy mặt Hùng Chính bị thương không thể nào đóng phim được, trực tiếp đá Hùng Chính khỏi đoàn phim. Sau đó, Đào Mộ gọi điện cảm ơn đạo diễn Vinh. Cái này có là gì đâu. Đạo diễn Vinh chính là vị đạo diễn Hồng Kông coi trọng Cẩu Nhật Tân, muốn hắn thử vai nam hai. Chấm, tôi và Đại Cẩu đã hợp tác vài lần. Tôi rất hâm mộ cách làm người của hắn. Lần này Đại Cẩu gặp sự cố dây thép. Bất kể sự cố này là ngoài ý muốn hay do người làm, chỉ bằng việc Hùng Chính kia chen chân vào mối quan hệ của Cẩu Nhật Tân và bạn gái là đủ rồi. Nếu tôi biết trước thì đã không dùng người này. Tôi không hy vọng trong lúc quay phim, đoàn phim bỗng tuôn ra rèm pha chen chân gì đó phân tán sự chú ý của người xem. Hơn hết phương án hợp tác cậu nói trước đó. Đạo diễn Vinh nói tới đây thì nhẹ giọng hơn. Cá nhân tôi cảm thấy rất hứng thú. Hay là chúng ta tìm thời gian nói chuyện chút nhé. Chương 45, Phương án hợp tác mà Đào Mộ nói chính là kế hoạch hợp tác giữa phim điện ảnh Mới Thương Vương và web Phi Tấn. Mặc dù web Phi Tấn trong mắt đại chúng chỉ là một trang web mới nổi, nhưng chỉ trong nửa tháng kể từ khi ra mắt, nó đã lan truyền nhanh chóng ở giới sinh viên Đại học Yến Kinh, Hỗ Thành, Thâm Thành và các thành phố nhất nhì Hoa Hạ. Kỳ thật Đào Mộ không quen đạo diễn Vinh, kiếp trước cũng không có cơ hội hợp tác. Lần này tìm đạo diễn Vinh là để giúp Cẩu Nhật Tân xả giận, bất luận sự cố của Cẩu Nhật Tân là ngoài ý muốn hay do Hùng Chính tạo thành, thì chuyện Dư Mị ngoại tình với Hùng Chính là sự thật không thể thay đổi. Đào Mộ không muốn nhìn thấy người cắm sừng và đoạt vai diễn của anh em mình DLN đỉnh cao. Mặc dù Đào Mộ có ký ức hai kiếp, kiếp trước Hùng Chính đoạt vai nam hai trong Thương Vương của Cẩu Nhật Tân, cuối cùng vẫn không nổi lên chút bọt sóng gì, nhưng cậu vẫn không muốn. Vì vậy Đào Mộ viết một bản kế hoạch dự thảo suốt đêm, trực tiếp tìm đến trước cửa phòng khách sạn của đạo diễn Vinh ở Trấn Hát chào hỏi, lấy hình thức tiên binh hậu lễ. Cậu phân tích cặn kẽ việc nếu cho Hùng Chính người chen chân vào chuyện tình của nam hai tiền nhiệm Thương Vương, còn có vết nhơ cố tình tạo ra tai nạn gây thương tích cho nam hai để đoạt vai diễn sẽ khiến đoàn phim rơi vào nguy hiểm. Tiên binh hậu lễ, câu thành ngữ chính xác hơn là tiên lễ hậu binh, nghĩa là trước dùng lễ nghĩa, nếu không được mới dùng vũ lực, trừ khi cố tình lăng xê. Hầu như không có đoàn phim nào mong sẽ xảy ra chuyện xấu khi quay phim cả. Nó sẽ phân tán sự tập trung của diễn viên và nhân viên, không thể bảo đảm chất lượng quay phim. Hơn nữa nếu khán giả chú ý quá nhiều đến tin tức tình ái ngoài lề của đoàn phim, cũng khó tránh khỏi sẽ ảnh hưởng lớn đến ấn tượng về phim của fan điện ảnh. Huống chi Hùng Chính có khả năng có vết nhơ, không chỉ đơn giản là tai tiếng ngoài lề như vậy. Với địa vị hiện giờ của đạo diễn Vinh, nếu hắn muốn lăng xê tin tức tình ái, cách tốt nhất là lăng xê hai diễn viên diễn vai nam nữ chính. Như vậy sẽ không còn lo lắng sau khi fan biết tin. Đương nhiên lăng xê tin tức nam một và nam hai không hợp nhau, thường tranh đấu gay gắt áp diễn gì đó trên trường quay cũng rất phù hợp với tin tức bát quái ở Hồng Kông. Nhưng loại lăng xê này yêu cầu nam chính và nam phụ phải có địa vị tương đương nhau. Nếu kém nhau quá xa, đừng nói đến đoàn phim lười sao, ngay cả bản thân minh tinh cũng sẽ không đồng ý. Tóm lại, bất kỳ loại lăng xê nào cũng không liên quan gì đến loại thế thân nhỏ nhoi không có nổi một bộ phim đàng hoàng như Hùng Chính. Đạo diễn Vinh coi trọng thanh danh, tất nhiên sẽ không vì một võ thế mà làm ảnh hưởng đến danh dự đoàn phim. Nhưng hắn cũng không có hảo cảm gì với hành động đến tận nhà uy hiếp của Đào Mộ. Cho nên tiếp theo, Đào Mộ lại lấy ra bản thảo kế hoạch tuyên truyền mà cậu làm suốt đêm qua, giải thích qua loa với đạo diễn Vinh rằng nếu trong lúc quay Thương Vương hợp tác với web Phi Tấn sẽ đạt được hiệu quả tuyên truyền. Thật ra sinh viên ở độ tuổi này có thể được coi như là chủ thể quần chúng điện ảnh Hoa Hạ, bởi vì bọn họ có thời gian, có tiền, còn có nhu cầu xem điện ảnh, nên nếu phim Thương Vương có thể phổ biến trong giới sinh viên Hoa Hạ, đạo diễn Vinh có thể thử tưởng tượng, dù chỉ có 1 năm sinh viên đến rạp chiếu phim, Thương Vương vẫn có thể kiếm được biết bao nhiêu từ số sinh viên đó. Huống chi người dùng đăng ký web Phi Tấn chúng tôi không chỉ có sinh viên, còn có rất nhiều dân mạng từ độ tuổi 18 đến 35. Chắc đạo diễn Vinh cũng biết, với tình hình Hoa Hạ hiện nay, sức mua của nhóm người tiêu dùng trong độ tuổi từ 18 đến 35 là bao nhiêu. Đạo diễn Vinh rất động tâm đối với chiếc bánh lớn mà Đào Mộ đưa ra. Nhưng hắn cũng như những người có tư tưởng cổ hủ vẫn ôm nghi ngờ về đồ vật mới ra mắt như web Phi Tấn, nên hắn không quá tin tưởng về hiệu quả mà Đào Mộ nói. Đây cũng là nguyên nhân hắn liên lạc với Đào Mộ sau khi đuổi Hùng Chính đi. Lần này Đào Mộ không lấy bản thảo ra nữa, mà lấy một phương án kế hoạch khá chi tiết ra, từ giai đoạn trải chăn tiền kỳ cho đến tuyên truyền hậu kỳ, dần dần tăng tiến cho đến khi cao trào. 10 năm trước khi Đào Mộ trọng sinh, 10 năm này có thể nói là cậu đã hoàn toàn trải nghiệm giai đoạn phát triển của truyền thông Hoa Hạ. Từ giấy bao TV phát triển lên Internet, Hơn nữa bản thân cậu cũng hưởng thụ toàn bộ uy lực của truyền thông Internet. Có thể nói trọng sinh về 10 năm trước, trong phạm vi toàn cầu, hẳn sẽ không có ai quen thuộc việc dùng truyền thông Internet để lăng xê như đào mộ. Cho nên hiện giờ cậu vẽ một cái bánh cho đạo diễn Vinh cũng chỉ là vẽ lại cái mà cậu đã định liệu trước. Thậm chí là những trường hợp lăng xê kinh điển được giới chuyên nghiệp tôn sùng nhất ở kiếp trước cũng không cần dùng đến. Chỉ cần tuyên truyền thẳng kịch bản vừa đơn giản vừa thô bạo cũng đủ để ứng phó với đạo diễn Vinh. Không có kiến thức nào hết. Quả nhiên, đạo diễn Vinh nghe Đào Mộ nói xong phương án tuyên truyền là lập tức sáng tỏ. Thứ gọi là tuyên truyền kịch bản này, cũng giống như trong một căn phòng tối. Không ai nói gì hay làm gì. Tất cả mọi người đều mông lung trong bóng tối. Nhưng chỉ cần có người đục ra một lỗ thủng, ánh sáng tràn vào sẽ khiến cho mọi người chỉ tập trung nhìn về phía ánh sáng. Đặc biệt là loại tràn ngập tai tiếng như giới giải trí Hồng Kông. Ngày ngày phóng viên paparazzi đều nhìn hình nói chuyện. Đạo diễn Vinh có độ tiếp thu cực kỳ cao đối với phương án của Đào Mộ. Huống chi Đào Mộ không lấy ra phương án mới mẻ gì, dù sao cũng không phải phim của cậu. Không cần lãng phí tinh lực để làm gì. Thế là cậu lười suy nghĩ. Lợi dụng thói quen nhìn hình nói chuyện của những paparazzi hiện có ở Hồng Kông. Soạn một kịch bản đủ tiêu chuẩn. Trong đó nhất định phải có mở đầu, cao trào, ngược tâm, vả mặt. Cuối cùng còn cần phải thăng hoa chủ đề một cách bứt phá hướng mọi dư luận và tuyên truyền đến Thương Vương. Ý nghĩ khá TH, ô tục, quan trọng nhất là nền tảng công khai web Phi Tấn. Đào Mộ trực tiếp quăng lượt đăng ký và lượng truy cập hàng ngày đến trước mặt đạo diễn Vinh. Lấy phương thức khoa học tự nhiên để nói với đạo diễn Vinh rằng dù chỉ có 1/5 số người bị thu hút sự chú ý và đến rạp chiếu phim. Vậy cũng là chiếm phần lớn phòng bán vé. Rất cảm ơn là thời đại hiện nay không có chương trình bóp méo số liệu và lưu lượng khiến người ta trông gà hóa quốc. Tóm lại, khi đạo diễn Vinh vừa thấy số liệu mà Đào Mộ đưa ra liền cảm thấy hợp tác với web Phi Tấn là chuyện đặc biệt đáng tin cậy. Đặc biệt có sức hấp dẫn. Mọi người đều biết hiệu suất làm việc ở giới giải trí Hồng Kông đặc biệt cao. Đối với người thế hệ sau, nửa tháng quay xong một bộ phim là chuyện không thể nào tưởng tượng được. Nhưng với giới giải trí Hồng Kông là một chuyện rất bình thường. Đạo diễn Vinh chính là điển hình cho người Hồng Kông. Hiệu suất hành động cực kỳ cao. Hắn lập tức gọi điện cho nam nữ chính. Kêu bọn họ đến phòng mình bàn chuyện lăng xê. Mặc dù phương án tuyên truyền mà Đào Mộ đưa ra tương đối khuôn sáo. Nhưng kết hợp với nền tảng mới và số liệu của web Phi Tấn. Nếu vận hành thích đáng, độ tuyên truyền sẽ không kém. Nam nữ chính và người đại diện thương lượng một lúc, cuối cùng đều đồng ý phối hợp tuyên truyền, dù sao thì lúc bọn họ ký hợp đồng tiến tổ. Hợp đồng cũng đã quy định cần phải phối hợp tuyên truyền cùng đoàn phim. Hơn nữa, loại kịch bản lăng xê nam nữ chính sinh tình cảm này, bọn họ đã quen tới mức không thể quen hơn. Ngay cả người đại diện của nam nữ chính cũng rất xem trọng hình thức tuyên truyền này. Thậm chí còn muốn thương lượng với Đào Mộ để web Phi Tấn hợp tác lâu dài với quản lý công ty của hai nhà khác. Nhưng còn về hình thức hợp tác cụ thể và chi phí tuyên truyền thì phải xem lần tuyên truyền này có thể đạt hiệu quả đến mức nào. Vì thế hai bên ăn nhịp với nhau. Đào Mộ vừa trút giận được cho anh em. Đồng thời còn thu được phí hạng mục đầu tiên cho web Phi Tấn. Nhưng nói tới nói lui. Mồm mép có nhanh nhẹn cũng không bằng hành động thực tế. Vì thế chuyện đầu tiên Đào Mộ làm sau khi ra khỏi phòng đạo diễn Vinh là gọi điện cho Tiểu Tề Ca ở Yến Kinh. Tuyên bố thành lập Phi Tấn giải trí. Còn hạng mục đầu tiên sau khi thành lập Phi Tấn giải trí chính là lăng xê Thương Vương. Bất luận là kiếp trước hay kiếp này, Đào Mộ đều là người có năng lực chấp hành vô cùng mạnh mẽ. Giây trước vừa nói thành lập Phi Tấn giải trí. Giây sau lập tức đi đào người. Để Tiểu Tề Ca quan hệ rộng rãi tuyển dụng hai paparazzi ở Yến Kinh trực tiếp đến Trấn Hát. Còn bên Trấn Hát, Đào Mộ đã chiêu mộ thành công Đồ Đằng Thanh Long tiên sinh Trương Phi, người có thiên phú theo dõi và tìm người. Sau một ngày huấn luyện qua loa liền ném người ta đến. Chụp lén, Nam nữ chính Thương Vương lén gặp nhau ở khách sạn rồi đăng bài ghim trên tài khoản Phi Tấn Giải Trí. Không sai, nội trong một ngày, Đào Mộ không chỉ thành lập Phi Tấn Giải Trí mà còn đăng ký tài khoản Phi Tấn Giải Trí với bên phía chính phủ. Tin tức phát ra được ghim trên top lập tức khiến dân mạng chú ý, qua hơn nửa tháng lên men. Hoạt động bình chọn hoa khôi giáo thảo đã tiến vào giai đoạn gây cấn. Rất nhiều cư dân mạng rảnh rỗi ngâm mình trên mạng, không ngừng giới thiệu đối tượng kéo phiếu với bạn bè thân thích người yêu. Tự dưng bây giờ xuất hiện tin tức không liên quan gì đến hoạt động bình chọn khiến mọi người tò mò. Click vào thì thấy, ố là la, hóa ra là tin tình ái của minh tinh hạng một Hồng Kông. Thoáng cái tâm thái ăn dưa của các cư dân mạng dâng trào. Do có người có tâm thổi gió thêm lửa, scandal nhanh chóng lan truyền khắp Internet. Ngay cả truyền thông báo chí và TV cũng ồn ả vào cuộc. Đến đoàn phim thăm ban phỏng vấn, giáp mặt nam nữ chính dò hỏi tin tức thật giả. Dựa theo ước định bằng miệng trước đó, nam nữ chính đương nhiên sẽ đứng ra bác bỏ tin đồn. Lời lẽ chính đáng tỏ vẻ bọn họ chỉ là quan hệ bạn bè bình thường, hoàn toàn không có gì ái muội. Hôm đó vào phòng khách là để đối diễn. Hơn nữa trong phòng không chỉ có hai người họ mà còn có đạo diễn Vinh và hai biên kịch. Căn bản không giống những gì paparazzi nói. Đạo diễn Vinh và biên kịch cũng đứng ra bác bỏ tin đồn giúp nam nữ chính. Cũng kịch liệt khiển trách hành động chụp lén của paparazzi mà không màng riêng tư của minh tinh. Đồng thời nói thêm nam nữ chính trai chưa cưới gái chưa gả, đều là tuổi thanh niên. Cho dù có vì đóng phim mà sinh ra chút hảo cảm cũng rất bình thường. Vân vân. Vì vậy, mấy ngày sau, Phi Tấn Giải Trí lại chụp được ảnh nam nữ chính ngồi trò chuyện vui vẻ ở đoàn phim. Thậm chí là hành động thân mật như đút nhau ăn. Nam nữ chính vẫn làm sáng tỏ là đang đóng phim như thường lệ. Nhưng không thể phủ nhận, đối phương là người rất có mị lực. Nói chung, sau một phen lăng xê, sự tồn tại của nam nữ chính Thương Vương đã được truyền khắp mạng. Đạo diễn Vinh và đương sự đều rất hài lòng hiệu quả tuyên truyền này. Để xem thử sau khi phim chiếu thì sự chú ý này sẽ đổi được bao nhiêu phòng bán vé. Bên Đào Mộ cũng thuận lợi lấy được số tiền đầu tiên sau khi thành lập web Phi Tấn. Không ngoài dự đoán, khi thấy web Phi Tấn mới thành lập đã hô mưa gọi gió ngất trời. Network platform cũng coi như giàu có trên app Weibo nào ngồi yên được. Mặc dù nhân viên bên bộ phận kế hoạch tuyên truyền của bọn họ không có kinh nghiệm 10 năm như Đào Mộ, nhưng bọn họ có thể học a. Bắt đầu từ việc sao chép hoạt động bình chọn hoa khôi giáo thảo đến việc web Phi Tấn thành lập Phi Tấn Giải Trí, app Weibo cũng lập tức thành lập Weibo Giải Trí, học theo hình thức lăng xê Thương Vương của web Phi Tấn. Cũng chọn một đoàn phim để tuyên truyền. Có web Phi Tấn vận hành Thương Vương trước, các đoàn phim khác cũng rất đỏ mắt nhìn nhiệt độ thảo luận và độ chú ý của Thương Vương trên Internet. Có rất nhiều người liên hệ trực tiếp muốn hợp tác với web Phi Tấn. Nhưng càng nhiều người nghiêng về app Weibo hơn, mặc dù hai nền tảng xã hội này vẫn còn mới mẻ đối với nhiều người. Xem hiện giờ web Phi Tấn đúng là đa dạng hơn một chút. Nhưng app Weibo lại xuất hiện trước web Phi Tấn tận nửa năm. Hơn nữa còn có tư bản chống lưng. Thực lực cũng mạnh hơn web Phi Tấn. Giống như hình thức tuyên truyền bằng web, app Weibo cũng có thể làm tương tự trên network platform. Không những thế mà còn có thể liên hệ đài truyền hình tiến hành tiếp sóng. Hình thức linh động này lập tức hấp dẫn không ít đoàn phim đến hợp tác. Vì thế sau khi web Phi Tấn tuyên truyền Thương Vương, app Weibo cũng lập tức tuyên truyền cho đoàn phim Chiến Hỏa, làm đối thủ cạnh tranh. Tuy Đào Mộ không cảm thấy thủ đoạn tuyên truyền của Weibo Giải Trí sẽ cao siêu hơn cậu, nhưng vẫn thời thời khắc khắc chú ý hướng đi của Weibo Giải Trí. Lại không ngờ rằng sẽ chú ý ra vấn đề. App Weibo copy toàn diện hạng mục quan trọng của web Phi Tấn. Chiến Hỏa cùng đề tài với Thương Vương đều là đề tài chiến tranh. Nhưng Thương Vương chủ yếu tuyên truyền nhiệt độ nam nữ chính sinh tình. Lúc app Weibo vận hành Chiến Hỏa thì tuyên truyền các trận đánh diễn và sự chuyên nghiệp của diễn viên. Vì thế trên Weibo Giải Trí, Phóng viên phỏng vấn diễn viên Hồng Kông Nam Hai nghiêm túc nói. Thật ra lúc chúng tôi quay bộ phim này, thực sự rất vất vả. Bởi vì đạo diễn yêu cầu chúng tôi trong lúc quay phim cố gắng ít dùng thế thân nhất có thể. Nên rất nhiều cảnh chúng tôi tự mình quay. Tôi còn nhớ rõ, có lần chúng tôi quay cảnh cao trào. Nhảy từ trên lầu xuống, tới 6 mét lận. Đương nhiên cảnh này không cần tôi đích thân quay. Thế là dùng thế thân. Kết quả anh biết không? Dây thép kia thế mà bị đứt. Cũng may tổ đạo cụ phát hiện kịp thời. Nếu không là xảy ra chuyện rồi. Lúc ấy võ thế đóng thế cho tôi bị dọa đến mặt mũi trắng bệch. Hình như tên là Đại Hùng. Nghĩ lại thì 6 mét rất cao. Ngã xuống từ trên đó. Quá nguy hiểm. Thật sự đặc biệt vất vả. Trong phòng bệnh tập thể Trấn Hát, bởi vì bác sĩ nói tình hình trước mắt cậu Nhật Tân đã ổn định. Có thể tiến hành chuyển viện. Đào Mộ, mẹ của cậu Nhật Tân. Đám anh em võ phụ Đại La đều vây quanh trước giường bệnh cậu Nhật Tân. Vừa dọn dẹp đồ đạc vừa xem TV. Kết quả nhìn thấy đoạn phỏng vấn này. Đại La trước giờ nóng tính lập tức ngồi không yên. Đào Mộ, Đại Hùng mà bọn họ nói. Có phải là Hùng chính không? Đào Mộ cau mày, còn chưa kịp mở miệng thì chuông điện thoại reo lên. Đào Mộ lấy điện thoại ra, thấy là Trương Phi gọi tới. Mộ ca, anh đoán xem em phát hiện được gì nào? Đầu kia điện thoại, Trương Phi phấn khích nói. Thì ra Vương Bát Đản Hùng chính kia có quen biết với người phụ trách dây thép của cậu Nhật Tân trong tổ đạo cụ. Bạn của em nói với em. Sở dĩ Hùng chính có thể vào đoàn phim kia chính là nhờ người tổ đạo cụ giới thiệu rồi quen đạo diễn casting. Mẹ nó hai tên Vương Bát Đản nói dối. Lừa gạt chúng ta. Tin tốt đấy. Đào Mộ cầm điện thoại. Ánh mắt sáng quắc nhìn TV. Nam diễn viên đáng yêu vẫn đang thao thao bất tuyệt kể quay phim vất vả bao nhiêu. Có lẽ chúng ta có thể gọi cho cảnh sát Diêu. Rồi đi tìm người tổ đại cụ kia trò chuyện. Chuyện đã tới nước này. Còn gì để nói nữa? Người tổ đạo cụ kia thấy cảnh sát lại tìm đến cửa lần nữa. Biết bản thân không thể lừa gạt được nữa liền ủ rũ cục đuôi thành thật khai báo. Trước khi xảy ra vụ việc, quả thật Hùng chính mời tôi uống rượu. Cho tôi 2 vạn, kêu tôi hỗ trợ phụ trách kiểm tra dây thép của cậu Nhật Tân. Lúc ấy tôi còn cảm thấy kỳ quái. Bởi vì võ phụ chúng tôi có quy củ. Ngoại trừ những người đi một mình, thì khi treo dây thép thường là do đồng đội hỗ trợ kiểm tra dây thép. Đồng đội của cậu Nhật Tân đông như vậy, bình thường dây thép của hắn đều do đám Đại La kiểm tra. Căn bản không tới lượt tôi. Kết quả hôm sau, đám anh em của cậu Nhật Tân đều say mềm không đến được. Thế là tôi chủ động xin ra trận phụ trách kiểm tra dây thép của cậu Nhật Tân. Tôi cũng không biết chuyện gì xảy ra. Lúc tôi kiểm tra, rõ ràng dây thép rất chắc chắn. Nhưng đến khi đeo lên người cậu Nhật Tân lại bị đứt. Lúc ấy tôi đặc biệt sợ hãi nên tìm Hùng chính. Hỏi hắn rốt cuộc là sao? Có phải hắn đã động tay chân gì rồi không? Hùng chính liền nói không cần tôi quản. Là do cậu Nhật Tân xui xẻo. Còn dặn tôi nhất định đừng nói lung tung bên ngoài. Hắn nói đám người Đại La tính tình rất xấu xa. Vốn dĩ đang nén giận vì chuyện này. Nếu để bọn họ biết do tôi sơ sẩy nên mới bị ai đó đổi dây thép. Vậy tôi không còn đường sống. Cảnh sát Diêu và một cảnh sát khác liếc nhìn nhau. Hỏi, Hùng chính động tay chân với dây thép thế nào? Tôi cũng không biết. Người tổ đạo cụ kia cũng rất buồn bực. Lúc tôi kiểm tra, rõ ràng là không có vấn đề gì. Ai biết sao lại xảy ra chuyện như vậy? Mà ở bên kia. Sau khi Hùng chính thấy đoạn phỏng vấn chiến hỏa liền biết không xong. Ai có thể nghĩ đến. Bên app Weibo thấy web phi tấn làm ra kế hoạch tuyên truyền lớn như vậy để an ủi đạo diễn Vinh thì đỏ mắt làm theo. Theo trào lưu thì theo trào lưu đi. Phỏng vấn người khác không được sao. Cố tình lại phỏng vấn đoàn phim chiến hỏa. Hơn nữa còn nói ngay chuyện không tốt này. Hùng chính vốn tưởng mình giấu giếm không có kẻ hở. Kết quả bây giờ mấy trò mèo của hắn đều bị phơi bày ra ánh sáng. Hùng chính cũng không biết tại sao mình lại xui xẻo như vậy. Chuyện hắn làm hẳn phải thần không biết quỷ không hay mới đúng. Cuối cùng biến thành ai ai cũng đều biết. Hùng Chính đoán dù bây giờ cảnh sát chưa có bằng chứng để bắt hắn, nhưng đám anh em Cẩu Nhật Tân tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Hơn nữa, lần này chỉ sợ không nhẹ nhàng chỉ là chùm bao tải đánh sưng mặt thôi đâu. Vì vậy hắn nhanh chóng thu thập hành lý, muốn tạm thời rời khỏi Trấn Hát để tránh đầu ngọn gió. Thật ra Hùng Chính đúng là rất xui xẻo. Kiếp trước hắn biết được chuyện Cẩu Nhật Tân được đại đạo diễn Hồng Kông coi trọng từ miệng Dư Mị. Được diễn nam hai thì không phục, vì vậy lén lút lên kế hoạch. Cuối cùng nghĩ ra chiêu này, trực tiếp đá Cẩu Nhật Tân đi, còn hại Cẩu Nhật Tân liệt nửa người trên. Lúc đó hắn cũng chạy đến trước mặt đạo diễn Vinh rồi tự đề cử mình. Mặc dù đạo diễn Vinh không hài lòng về ngoại hình của Hùng Chính, nhưng lại nhìn trúng bản lĩnh võ thuật của hắn. Mà nam hai này lại cần nhất là bản lĩnh võ thuật, nên cách làm phim thông thường là yêu cầu diễn viên tạo dáng trước ống kính rồi giả vờ cầm súng trong cảnh quay thực chiến là hoàn toàn không khả thi mà. Lúc ấy đoàn phim đã bắt đầu quay, nhất thời không tìm được người tiến tổ. Dù sao minh tinh biết đánh võ trong vòng vốn dĩ đã ít, hoặc là hình tượng không phù hợp, hoặc là khí chất không phù hợp, hoặc là lịch trình không phù hợp. Các yêu cầu đều đạt chuẩn thì thù lao đóng phim lại không phù hợp. Vì vậy cuối cùng, đạo diễn Vinh miễn cưỡng dùng Hùng Chính. Lúc ấy Dư Mị và Hùng Chính đang nảy lửa tình, vốn dĩ đã muốn chia tay với Cẩu Nhật Tân. Nay lại thấy Cẩu Nhật Tân bị liệt nửa người, lập tức thu thập tay nải, không chút do dự đến ở chung với Hùng Chính. Bởi vì kiếp trước không có ai mua bảo hiểm cho Cẩu Nhật Tân nên không có chuyện Dư Mị ôm tiền bỏ trốn. Với IQ của đám anh em Cẩu Nhật Tân cũng sẽ không nghĩ ra chuyện này có liên quan đến Hùng Chính. Dù sao Hùng Chính giấu rất kỹ. Đến khi đoàn phim Chiến Hỏa cắt nối biên tập tuyên truyền xong thì đã qua một năm. Cẩu Nhật Tân tàn phế đã theo mẹ trở lại quê nhà. Đám anh em cũng hợp hợp tan tan. Dù có đoán ra sự thật thì cũng chẳng ai còn sức để truy cứu. Chỉ có Đại La là quá khó chịu. Một mình đám đuôi Hùng Chính đến đoàn phim kia, nhân lúc diễn viên tan tầm mà đánh Hùng Chính một trận. Đánh nát xương đầu gối của Hùng Chính, phế luôn hắn, mặc dù đã báo thù được cho người anh em của mình. Nhưng cũng vì Hùng Chính báo nguy nên Đại La bị bắt lại. Ngồi tù 3 năm, mà ả Dư Mị thì đã sớm bị Hùng Chính ném đi mất. Có thể nói không ai có kết cục tốt, mà kiếp này Hùng Chính tính kế xong hết thảy, lại không tính đến biến số là đào mộ, càng không tính đến web phi tấn quật khởi mang đến một loạt thay đổi. Cuối cùng thất bại trong gang tấc. Còn bên phía đào mộ, biết được đúng là Hùng Chính giở trò với dây thép. Sau khi lấy được khẩu cung từ người tổ đạo cụ, kết luận Hùng Chính chắc chắn đã tiếp xúc với dây thép. Vì vậy kiến nghị với cảnh sát Diêu tìm dây thép kia để lấy dấu vân tay làm chứng cứ. Bởi vì lúc trước bên công ty bảo hiểm đã đưa ra câu trả lời dập khuôn cho những người trong nghề nên không có ai nghi ngờ dây thép có vấn đề. Cũng không nghĩ đến chuyện kiểm tra xem dây thép có bị động tay động chân gì hay không. Cuối cùng án kiện của Cẩu Nhật Tân bị coi là án kiện dân sự. Bọn họ không thể tiến hành điều tra hình sự được. Kết quả hiện giờ, từ những lời thú tội của những người khác, đã chứng minh vụ việc có liên quan đến Hùng Chính. Cảnh sát Diêu lập tức nộp đơn lên chính quyền cấp trên đưa dây thép đến cơ quan pháp y để giám định. Cuối cùng, trên dây thép bị đứt giám định ra dấu vân tay của Hùng Chính. Bởi vì dấu vân tay của Hùng Chính đã được trích xuất trong quá trình điều tra trước đó, báo cáo do bộ phận pháp y đưa ra cũng xác minh suy đoán của mọi người. Hùng Chính quả thực có hiểm nghi gây án. Từ án kiện dân sự biến thành án kiện hình sự, cảnh sát Diêu lập tức xin đi bắt Hùng Chính. Cuối cùng, cảnh sát nhân dân ở ga tàu hỏa Trấn Hát kịp thời bắt được Hùng Chính đang xách vali chạy trốn. Cách chương.